Chương 24: Thận trọng với hậu quả. Nguy hiểm luôn luôn xuất hiện ngay sau khi ta dụ dỗ đối tượng thành công. Sau khi cảm xúc đã lên tới cực điểm thì thường sau đó nó sẽ đi theo chiều ngược lại và có khuynh hướng khiến đối tượng mệt mỏi, ngờ vực và thất vọng. Ta phải thận trọng khi kéo dài lời từ biệt vì một khi nạn nhân đã thấy bất an, họ sẽ bám víu lấy ta và cả hai bên đều đau khổ. Nếu như ta phải chia tay với họ thì phải làm cho nhanh chóng và bất ngờ. Nếu cần, ta phải cố tình làm họ chán ghét. Nếu như ta tiếp tục quan hệ với họ thì phải thận trọng, không để mình giảm nghị lực và không để hình ảnh của mình dần trở nên quá quen thuộc với họ, vì điều này sẽ làm hỏng giấc mơ hoa. Nếu như trò chơi tiếp diễn, ta cần quyến rũ họ lại lần nữa. Ta không bao giờ được để cho đối tượng xem ta hiển nhiên là của họ mà phải sử dụng những mánh khóe như vắng mặt, gây bất hòa và đau khổ cho họ để họ lúc nào cũng phải lo sợ mất ta. Vỡ mộng. Quyến rũ là một dạng mê hoặc, là một sự lôi cuốn. Khi quyến rũ ai đó, ta không còn là ta của mọi ngày. Ta tôn mình lên cao hơn thực tế, đóng nhiều vai khác nhau và khôn khéo che giấu những khiếm khuyết và bất an của mình. Ta cố ý tạo ra những tình tiết ly kỳ bí ẩn để đưa nạn nhân vào các biến cố đời thực. Bị ta mê hoặc, kẻ bị quyến rũ sẽ thấy như họ thoát khỏi cuộc sống tràn ngập công việc và trách nhiệm của mình. Ta sẽ duy trì mối quan hệ tình cảm này bằng cách làm tăng sự căng thẳng và khuấy động cảm xúc của đối tượng cho đến lúc ta thấy cần chấm dứt với họ. Sau đó, sẽ không tránh khỏi việc đối tượng bị vỡ mộng. Sau khi đã được giải tỏa căng thẳng, đối tượng sẽ thấy mọi sức lực và hứng thú của mình xìu xuống và có thể dẫn đến việc họ trở nên ghê tởm ta, cho dù những gì xảy ra thực sự là một quá trình diễn biến tự nhiên. Điều này giống như liều thuốc đang mất dần tác dụng, khiến đối tượng bắt đầu nhìn thấy con người thật của ta và đồng thời cũng thất vọng trước những thói xấu vốn sẵn có của ta. Về phía ta, trước đây ta cũng phần nào lý tưởng hóa đối tượng, nhưng khi sự ham muốn đã được thỏa mãn thì ta có thể sẽ cho là họ quá yếu đuối vì đã trao thân cho ta. Ta cũng có thể thất vọng về họ. Ngay cả khi tình hình tốt đẹp nhất thì ta cũng thấy là mình đang sống trong đời thực, chứ không phải trong mộng ảo nữa. Ngọn lửa tình vì thế mà sẽ lụi tàn dần, trừ khi ta bắt đầu quyến rũ họ trở lại. Có thể ta sẽ nghĩ rằng nếu ta bỏ nạn nhân thì tất cả điều này đều vô nghĩa. Nhưng đôi khi, việc cố gắng cắt đứt quan hệ với đối tượng sẽ làm sống dậy ngọn lửa đam mê của họ, khiến họ càng đeo bám ta dai dẳng hơn. Dù bỏ họ hay cặp với họ thì ta cũng phải chú ý đến cái cảm giác vỡ mộng. Có cả là một nghệ thuật để duy trì tình yêu sau khi đã dụ được đối tượng ân ái với mình. Ta phải nắm chắc các chiến thuật sau đây để tránh những hậu quả không mong muốn xảy ra sau khi đã dụ dỗ được nạn nhân. Chống lại sự trì trệ. Chỉ cần đối tượng cảm thấy là ta ít cố gắng lấy lòng họ hơn trước cũng đủ làm cho họ vỡ mộng. Khi nghĩ lại những gì ta làm trong thời gian quyến rũ họ, họ sẽ thấy là ta lợi dụng họ. Rõ ràng là ta đã có ý đồ từ trước nên đã dày công theo đuổi ý đồ đó. Còn bây giờ thì ta xem như họ đương nhiên thuộc về ta. Để xua tan suy nghĩ này, sau lần ân ái đầu tiên, ta phải chứng tỏ cho họ thấy là mọi thứ vẫn chưa thực sự chấm dứt. Ta vẫn tiếp tục chứng tỏ bản thân mình, vẫn tận tình quan tâm chăm sóc họ, vẫn cám dỗ họ. Thường thì những điều này cũng đủ làm đối tượng vui lòng. Ta phải chống lại cái xu hướng khiến mọi chuyện trở nên đều đều nhàm chán, phải tiếp tục khuấy động cảm xúc của họ, cho dù có phải trở lại chơi trò làm họ đau khổ và làm ra vẻ xa cách họ. Ta không nên quá ỷ lại vào vẻ ngoài hấp dẫn của mình, vì nhan sắc rồi cũng sẽ mất dần sức lôi cuốn nếu như ta xuất hiện quá thường xuyên trước mặt họ. Chỉ có chiến thuật và nỗ lực mới chống lại được sự trì trệ trong tình yêu. Duy trì vẻ bí ẩn. Sự quen mắt sẽ giết chết tình yêu. Nếu đối tượng biết mọi điều về ta thì họ sẽ yên tâm hơn khi quan hệ với ta, nhưng họ lại mất đi yếu tố mộng tưởng và sự ưu tư lo lắng. Nếu họ còn không lo lắng và đôi chút sợ hãi thì cảm xúc nhục dục cũng sẽ biến mất. Ta phải nhớ rằng thực tế không có gì hấp dẫn. Ta phải duy trì một mảng tối trong tính cách của mình, không bộc lộ mình như họ trông đợi và thường xuyên vắng mặt để làm họ bám vào ta. Hoặc là ta giữ bí mật về mình, hoặc là ta để đối tượng xem ta đương nhiên là của họ. Ta sẽ chỉ có thể trách chính bản thân mình về những gì đã xảy ra sau đó. Duy trì vẻ nhẹ nhõm vô tư. Quyến rũ là một trò chơi chứ không phải vấn đề sống chết. Sau giai đoạn ân ái, con người thường có khuynh hướng nghiêm trọng hóa vấn đề và hay than thở thái độ của người kia nếu như người đó không làm vừa lòng họ. Ta phải chống lại xu hướng này tối đa vì nó sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn. Ta không thể điều khiển được đối phương chỉ bằng cách cằn nhằn than vãn. Nếu ta làm cho vấn đề trở nên trầm trọng thì chỉ khiến họ thêm phần cảnh giác. Ta sẽ dễ điều khiển nạn nhân hơn nếu biết duy trì thái độ thích hợp, tính khôi hài, những mẹo nhỏ để làm họ vui vẻ hài lòng, sự khoan dung với lỗi lầm của họ sẽ khiến cho họ trở nên dễ nghe lời và dễ điều khiển. Ta không nên cố gắng thay đổi nạn nhân mà phải thuyết phục họ theo ta. Tránh để cuộc tình từ từ tàn lụi. Thường thì khi một người bị vỡ mộng, người đó sẽ không có can đảm cắt đứt tình cảm mà sẽ rút vào trong. Giống với sự vắng mặt, việc rút lui về mặt tâm lý đó có làm nhen lại ngọn lửa tình cảm của người kia và sau đó sẽ bắt đầu trở lại cái chu trình tấn công rút lui khiến cả hai bên đều chán nản. Điều này cho thấy mọi thứ đang từ từ tách ra. Khi ta thấy vỡ mộng và biết rằng tất cả đã hết, thì ta nên kết thúc ngay cuộc tình không một lời xin lỗi. Xin lỗi sẽ giống như nhục mạ người kia. Sự chia tay nhanh chóng thường sẽ khiến đối tượng dễ quên cuộc tình này hơn, như thể ta là người tình không chung thủy, chứ không phải vì đối tượng thôi không hấp dẫn ta nữa. Khi đã thật sự vỡ mộng thì ta sẽ không thể nào thay đổi tình thế, vì thế ta đừng cố bám lấy họ vì tội nghiệp họ. Ta sẽ nhân đạo hơn nếu như chia tay với họ gọn gàng và nhanh chóng. Nếu ta thấy hành vi bỏ rơi nạn nhân không phù hợp hay quá tệ bạc thì ta hãy cố tình làm họ vỡ mộng bằng thái độ khó ưa để họ tự bỏ ta. Một số ví dụ điển hình về chia tay và hòa hợp. Vào những năm 1770, chàng hiệp sĩ de Belleroc, đẹp trai, bắt đầu có quan hệ với nữ hầu tước de Mathieu, một cô gái lớn tuổi hơn chàng. Chàng qua lại với nàng rất thường xuyên, nhưng không bao lâu sau, nàng đột nhiên ra mặt gây gổ với chàng. Bị mê hoặc bởi tính khí không ổn định của nàng, chàng cố làm nàng vừa lòng bằng cách lúc nào cũng dịu dàng âu yếm và quan tâm chăm sóc nàng thật chu đáo. Cuối cùng các trận cãi vã chấm dứt, thời gian trôi qua và de Belleroc tin chắc rằng Mathieu đã yêu chàng. Cho đến một ngày, khi đến thăm nàng, chàng được báo là nàng đi vắng. Gia nhân của nàng tiếp chàng ngoài cửa và nói rằng ông sẽ đưa chàng đến ngôi nhà bí mật của Mathieu ở ngoại ô Paris. Ở đó, nữ hầu tước đang chờ chàng đến. Nàng tỏ ra say đắm như thể đây là cuộc hò hẹn đầu tiên của họ. Chàng hiệp sĩ chưa bao giờ thấy nàng nồng nhiệt như thế. Chàng rời nàng lúc trời sáng với tâm trạng si mê hơn bao giờ hết, nhưng đến vài ngày sau, họ lại gây gổ trở lại. Sau lần cãi vã đó, nữ hầu tước trông lạnh lùng hơn bao giờ hết và để chàng nhìn thấy nàng đang óng ẹo với một gã đàn ông khác tại một bữa tiệc. Chàng lên cơn ghen khủng khiếp, nhưng cũng như lần trước, giải pháp của chàng là tỏ ra ân cần và yêu thương nàng hơn. Chàng nghĩ đó là cách để làm nguôi giận người phụ nữ khó tính này. Sau đó, Mathieu phải tới căn nhà ở ngoại ô của nàng một vài tuần lễ để lo chuyện làm ăn. Nàng mời de Belleroc đến chơi với nàng một thời gian dài và chàng vui vẻ nhận lời khi nhớ đến lần vui vẻ trước. Một lần nữa, nàng lại làm chàng bất ngờ với tình cảm của nàng dành cho chàng và mong muốn làm vừa lòng chàng. Chỉ có điều, lần này chàng không phải ra về vào ngày hôm sau. Ngày qua ngày, nàng từ chối tiếp những vị khách khác và không để thế giới xen vào giữa họ. Lần này, không có sự lãnh đạm hay gây gổ mà chỉ có vui thú và yêu đương. Tuy nhiên, lần này de Belleroc đã bắt đầu thấy hơi mệt mỏi với nữ hầu tước. Chàng nhớ Paris và nhớ các vũ điệu mà chàng đã bỏ lỡ. Một tuần lễ sau, chàng rời nhà nàng, lấy cớ bận chuyện làm ăn phải về gấp thành phố. Không hiểu vì sao bây giờ, chàng không còn thấy nữ hầu tước quyến rũ như xưa nữa. Diễn giải. Nữ hầu tước de Mathieu, một nhân vật trong tiểu thuyết Mối quan hệ nguy hiểm của Troledos de Lacos, là một phụ nữ chuyên quyến rũ đàn ông và không bao giờ kéo quá dài các mối quan hệ của nàng. De Belleroc là người trẻ tuổi đẹp trai, nhưng chỉ có thế thôi. Khi nàng không còn thấy thích chàng nữa, nàng quyết định đưa chàng đến căn nhà bí mật để tạo sự mới lạ cho mối quan hệ của họ. Điều này có tác dụng trong một thời gian, nhưng chưa đủ. Nàng phải tống khứ anh chàng hiệp sĩ này đi. Nàng thử làm ra vẻ lạnh lùng, giận dữ và thậm chí là tỏ ra quan tâm đến người đàn ông khác. Tất cả điều này chỉ càng khiến chàng bám chặt nàng hơn. Nàng không thể bỏ chàng vì làm thế sẽ khiến chàng căm hận, hoặc thậm chí là chàng sẽ cố gắng hơn nữa để đoạt lại nàng. Giải pháp của nàng là cố tình làm chàng hết si mê nàng bằng cách một mực quan tâm chăm sóc đến chàng. Nàng từ bỏ mô hình khi nồng nhiệt, khi lạnh lùng mà vào vai một kẻ si mê cuồng dại. Ở cạnh nàng hết ngày này đến ngày khác khiến chàng không còn được sống trong mộng ảo. Vì thế chàng không còn thấy nàng quyến rũ như xưa nữa và cắt đứt mối quan hệ với nàng. Đây chính là mục đích của nàng. Nếu ta thấy việc cắt đứt với nạn nhân quá rối rắm hoặc quá khó khăn, hoặc là vì ta không có gan làm điều đó, điều tốt nhất ta nên làm tiếp theo là cố tình làm cho nạn nhân chán ta. Thái độ xa lánh hay giận dữ sẽ chỉ làm cho người kia thấy bất an và sợ hãi, khiến họ bám chắc vào ta hơn. Thay vì xa lánh hay giận dữ, ta phải để tình yêu và sự quan tâm của ta khiến họ ngạt thở. Ta phải bám theo họ, sở hữu họ, tỏ ra vui sướng với sự quan tâm của họ và với tính khí của họ, cho họ cái cảm giác là tình cảm đơn điệu đó sẽ kéo dài mãi mãi. Không còn bí mật, không còn thói sáng nắng chiều mưa, không còn sự trốn tránh, mà chỉ còn là tình yêu bất diệt. Thực sự ít người nào có thể chịu nổi sự đe dọa này, chỉ cần một vài tuần lễ như thế là đối tượng sẽ biến mất ngay. Vua Charles II của nước Anh nổi tiếng phong lưu và có cả tá nhân tình. Ông ta luôn có một cung phi sủng ái nhất đến từ giới quý tộc và vô số những người tình khác, vì vốn lẽ ông ta thích sự đa dạng. Vào một ngày năm 1668, nhà vua đã bỏ suốt cả buổi tối ở một rạp hát, nơi mà ông nảy lòng khao khát một nữ diễn viên trẻ tên là Nell Wynne. Nàng xinh đẹp và trông thật ngây thơ, lúc đó nàng chỉ mới 18 tuổi, với đôi gò má đỏ hây hây như một bé gái. Tuy nhiên, những lời thoại mà nàng nói trên sân khấu lại trơ trẽn láo xược. Bị kích thích cao độ, nhà vua nhất định chiếm nàng cho bằng được. Sau buổi diễn, nhà vua đưa nàng đi uống rượu và vui chơi cả đêm rồi đưa nàng lên giường rồng của mình. Nell là con gái của một người bán cá và khởi đầu việc mưu sinh bằng nghề bán cam trong nhà hát. Nàng vươn lên vị trí diễn viên sân khấu bằng cách ngủ với các nhà văn và những người khác làm việc trong nhà hát mà không hề ngượng ngùng xấu hổ. Khi tên gia nhân của nàng đánh nhau với một người khác và người này nói với hắn là làm việc cho một con điếm, nàng đã xen vào và nói: "Phải, ta là điếm đấy, mày hãy kiếm lý do nào tốt hơn để đánh nhau đi." Cách ăn nói hóm hỉnh và hỗn xược của nàng làm nhà vua thích thú. Nhưng do nàng xuất thân từ một gia đình hèn hạ, lại là diễn viên sân khấu, nên ông không thể đưa nàng về làm ái phi được. Vì thế, sau nhiều đêm ở cùng với Nell xinh xắn và thông minh, nhà vua lại quay về cô nhân tình chính là Louise Caroline, một thiếu nữ Pháp có xuất thân danh giá. Caroline là một thiếu nữ thông minh, nàng chứng tỏ mình không hề dễ chinh phục và nói rõ cho nhà vua biết là nàng chỉ đồng ý chào đời con gái cho ông nếu như ông hứa cho nàng một danh phận. Đó chính là kiểu theo đuổi mà vua Charles thích, và thế là ông phong cho nàng là nữ công tước vùng Portsmouth. Nhưng chẳng bao lâu sau, thói tham lam và tính tình khó khăn của nàng làm nhà vua phát chán. Để tiêu khiển, nhà vua quay trở về với Nell. Mỗi khi đến thăm nàng, ông lại được nàng tiếp đãi linh đình bằng ăn uống và bằng lối nói chuyện rất hóm hỉnh có duyên của nàng. Nhà vua đang chán nản, u sầu ư, nàng sẽ chuốc rượu cho ông, dù ông đánh bài hoặc dù ông về miền quê và dạy cho ông câu cá. Nàng luôn có sự bất ngờ thú vị dành sẵn cho vua. Nhưng điều mà nhà vua yêu nhất chính là sự hóm hỉnh của nàng, là cách nàng nhạo báng cô nàng Carole tự phụ. Nữ công tước có thói quen để tang mỗi khi một nhà quý tộc nước ngoài nào mất, như thể người đó có họ với nàng. Những lúc như thế, Nell cũng đến cùng điện với y phục toàn đen và giả giọng buồn rầu nói rằng nàng đang để tang cho ông Cham vùng Tartary hay ông Bong vùng Orinoco, những người mà nàng nhận là thân thích của nàng. Ngay trước mắt nữ công tước Carole, Nell gọi nàng là gia nhân mắt lé và cây liễu rủ. Bởi vì Carole có một điệu bộ màu mè và thái độ u sầu, dần dần nhà vua chuyển sang ở với Nell nhiều hơn là với nữ công tước. Khi Carole bị thất sủng, thì Nell ngòi lên trở thành thiếp cưng của nhà vua và tiếp tục giữ cương vị này cho đến khi nàng lìa đời vào năm 1685. Diễn giải. Nell Wynne là một thiếu nữ đầy tham vọng, nàng muốn có quyền lực và danh vọng, nhưng ở thế kỷ thứ 17, cách duy nhất để người phụ nữ đạt được danh vọng và quyền lực là thông qua người đàn ông. Và người đàn ông tốt nhất có thể cho nàng điều này chính là nhà vua. Nhưng để có thể dính dáng đến vua Charles là cả một trò chơi nguy hiểm. Người dễ chán và thích sự đa dạng như ông ta chỉ có thể chơi với nàng qua đường, rồi sau đó đi tìm một bóng hình khác. Chiến thuật quyến rũ nhà vua của Nell rất đơn giản. Nàng để ông chơi đùa với các cô gái khác mà không hề than phiền. Tuy nhiên, mỗi khi nhà vua gặp nàng, nàng luôn đảm bảo là ông luôn được tiếp đãi chu đáo và luôn vui vẻ. Nàng luôn đem đến cho ông mọi cảm xúc thú vị nhất và làm như thể vị thế quân vương không liên quan gì đến tình cảm mà nàng dành cho ông. Đôi khi quá nhiều phụ nữ với nhiều dạng tính cách khác nhau lại khiến một vị vua vốn đã bận rộn lại còn thêm bực dọc và mệt mỏi vì tất cả bọn họ đều quá nhiều đòi hỏi. Vì thế, nếu như chỉ có một phụ nữ duy nhất nhưng lại có thể đem đến cho nhà vua sự đa dạng thì cô ta sẽ có nhiều thuận lợi. Và Nell đã làm được điều đó. Vì cô là diễn viên sân khấu nên biết cách làm nhiều vai khác nhau. Nell không bao giờ vòi tiền, chính vì thế mà vua Charles càng làm cho nàng giàu có. Nàng cũng không bao giờ đòi hỏi phải trở thành ái thiếp của vua vì nàng biết mình chỉ là một người xuất thân hèn mọn. Nhưng cũng chính vì thế mà nhà vua đã nâng nàng lên vị trí này. Các đối tượng mà ta quyến rũ có thể cũng hay dễ chán giống như những ông hoàng bà chúa kia. Sau khi đã đạt được việc chăn gối với ta, không những họ chẳng buồn tiếp tục xem ta là người lý tưởng, mà còn có thể quay sang một người đàn ông hay phụ nữ khác mà họ thấy lãng mạn và hấp dẫn hơn ta. Vì có nhu cầu được người khác giúp họ tiêu khiển, nên họ thường thỏa mãn nhu cầu này bằng cách tìm kiếm nhiều người tình. Đối với những kẻ dễ nhàm chán, ta không được phàn nàn oán trách, than thân trách phận hoặc vòi vĩnh họ những đặc ân. Điều này chỉ càng làm họ mau chán ta hơn sau khi đã quyến rũ được ta. Ta phải cho họ thấy là ta không giống như họ nghĩ. Ta hãy liên tục vào những vai mới để làm họ bất ngờ thú vị và là nguồn tiêu khiển vô tận cho họ. Khó ai có thể cưỡng lại được người chỉ làm cho mình thú vui mà không đòi hỏi sự ràng buộc. Khi họ ở cạnh ta, ta phải luôn tỏ ra nhẹ nhàng và vui vẻ. Ta hãy bộc lộ hết những mặt tính cách mà họ thấy thích thú, nhưng đừng bao giờ để cho họ biết ta quá rõ. Cuối cùng, ta sẽ là người điều khiển tình thế và ngay cả một vị vua hay hoàng hậu kiêu căng ngạo mạn nhất cũng sẽ biến thành kẻ nô lệ khốn khổ cho ta. 3. Mỗi khi nhà soạn nhạc thiên tài Duke Ellington đến thành phố, anh và ban nhạc của anh luôn thu hút cư dân thành phố và nhất là lôi cuốn các phụ nữ ở trong vùng. Lúc đầu, họ đến nhà hát chỉ để nghe nhạc, nhưng khi đến đó, họ lập tức bị chàng công tước mê hoặc ngay. Duke trong tiếng Anh có nghĩa là công tước. Ellington trông thoải mái thanh lịch khi đứng trên sân khấu và có vẻ rất hồ hởi khi trình diễn. Anh ta có gương mặt điển trai vì anh ngủ rất ít nên mắt anh lúc nào cũng bị mọng. Cứ sau mỗi buổi diễn, thế nào cũng có phụ nữ mời anh đến ngồi cùng bàn. Có người thì vào thẳng phòng hóa trang, có người lại chờ anh ngoài cửa. Anh ta quyết định trở thành người đàn ông của họ. Mỗi khi anh hôn tay một người phụ nữ, ánh mắt anh và ánh mắt nàng giao nhau trong giây lát. Đôi khi nàng tỏ dấu hiệu quan tâm đến anh và anh ném trả lại bằng một ánh mắt ngụ ý, nói rằng anh đã sẵn sàng. Đôi khi ánh mắt đó lại ngỏ lời trước và rất ít người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được cái nhìn đó, ngay cả khi họ đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Với tiếng nhạc như vẫn còn văng vẳng bên tai, các cô gái sẽ xuất hiện ở phòng Ellington tại khách sạn. Ellington ra đón họ trong một bộ âu phục rất hợp thời trang rồi dẫn họ vào một căn phòng tràn ngập hoa. Trong góc phòng là một chiếc đàn dương cầm. Anh sẽ chơi cho họ nghe vài bản nhạc. Tiếng nhạc hòa cùng vẻ thanh nhã lịch lãm và cử chỉ thoải mái tự nhiên của anh làm cho các cô gái có cảm tưởng như cô đang tiếp tục xem anh trình diễn trên sân khấu. Rồi khi cuộc tình chấm dứt và Ellington phải rời xa thành phố, anh sẽ gửi tặng nàng một món quà đầy ý nghĩa. Anh làm như thế, điều duy nhất khiến anh phải rời xa nàng là việc anh phải đi biểu diễn đó đây. Vài tuần lễ sau, cô gái có thể nghe thấy một bản nhạc mới của Ellington trên radio với những lời ca trữ tình lãng mạn nhưng ngầm cho nàng biết nàng chính là người đã khơi nguồn cảm hứng cho ca khúc đó. Nếu như anh có dịp quay lại nơi này một lần nữa, thì nàng sẽ lại tìm cách đến gặp anh và anh sẽ không ngần ngại làm mới lại cuộc tình cũ, dù chỉ là cho mỗi một đêm. Vào khoảng những năm 1940, có hai cô gái đến từ Alabama đến Chicago để dự vũ hội đầu tiên trong đời của các cô. Tại đây, Ellington và ban nhạc của anh đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Vì Ellington là nhạc sĩ được cánh phụ nữ yêu thích nhất, nên sau buổi biểu diễn, họ đều ùa tới xin anh một tấm ảnh. Anh trông quyến rũ và duyên dáng đến nỗi, một trong hai cô gái ở Alabama buột miệng hỏi thăm anh ở khách sạn nào. Anh cho họ biết nơi mình ở với một nụ cười rộng mở. Hai cô gái liền chuyển ngay sang khách sạn của anh và đến cuối ngày hôm đó họ gọi điện mời Ellington đến phòng họ uống nước. Ellington đồng ý. Ngày hôm đó, họ lại tiếp anh trong phòng trong bộ đồ ngủ mới mua. Khi Ellington đến, anh tỏ ra rất thoải mái như thể sự tiếp đón nồng hậu của họ là chuyện hoàn toàn bình thường. Cả ba người đều kết thúc buổi chiều hôm ấy trong phòng ngủ. Và rồi một cô gái khác bỗng nảy ra ý nghĩ gọi điện thoại cho mẹ mình để bà nói chuyện với Ellington. Vì bà cũng rất thích chàng nhạc sĩ này. Ellington chấp nhận đề nghị của cô ngay không chần chừ và bỏ thời gian để nói chuyện với bà mẹ qua điện thoại. Anh ta không ngớt lời khen ngợi bà đã khéo nuôi dạy các cô con gái và nói bà yên tâm đừng lo lắng vì anh sẽ quan tâm chăm sóc cho cô bé. Khi cô con gái cầm lại điện thoại, cô nói với mẹ rằng chúng con bình yên vì chúng con đang ở với ông Eliton và ông ấy rất đàng hoàng tử tế mẹ ạ. Sau khi cúp điện thoại, cả ba người lại tiếp tục vui vẻ trong cuộc truy hoan. Sau này, hai cô gái vẫn xem đây là một đêm lạc thú không thể nào quên. Cũng có đôi khi mấy cô người tình lại xuất hiện cùng một lúc trong buổi hòa nhạc của Eliton. Anh ta sẽ tiến lại gần và hôn lên má mỗi cô 4 cái. Anh ta đặt ra thói quen đó mỗi khi gặp chuyện khó xử như thế này. Thế là mỗi cô sẽ nghĩ rằng cô là người mà anh ta dành riêng những nụ hôn này. Diễn giải: Duke Eliton có hai niềm đam mê, đó là âm nhạc và phụ nữ. Hai niềm đam mê này luôn đan xen với nhau. Những cuộc tình của anh ta chính là nguồn cảm hứng vô tận cho âm nhạc của anh ta. Anh ta đối xử với các cô gái như thể họ là sân khấu, là một tác phẩm nghệ thuật. Khi đến lúc phải chia tay với họ, anh ta luôn sắp xếp sao cho sự chia tay luôn có vẻ hơi giống như trên sân khấu. Một lời nhận xét thông minh và một món quà sẽ khiến các cô thấy như anh ta đã phải rất khó khăn mới có thể nói ra lời chia tay này. Những lời ca trữ tình, gợi nhớ cái đêm họ ở bên nhau sẽ giữ cho cuộc sống của các cô như còn vương lại nét đẹp của cuộc tình mà họ, ngay cả sau khi anh ta đã rời khỏi thành phố một thời gian dài, cũng không thể quên được. Chính vì thế mà các cô gái luôn tìm cách quay trở lại với anh ta. Họ không xem đó là một mối quan hệ nhục dục, cũng chẳng phải là một đêm hào nhoáng, mà là một khoảnh khắc vinh quang trong cuộc đời của một người đàn bà. Thái độ vô tư lự của anh ta khiến họ không mang cảm giác tội lỗi. Ngay cả những suy nghĩ về mẹ hay về chồng cũng không thể phá hỏng ảo tưởng này của họ. Eliton không bao giờ tự biện hộ hay hối lỗi chuyện anh ta thèm khát phụ nữ. Nếu anh ta không chung thủy thì đó là do bản chất của anh ta, chứ người phụ nữ không hề có lỗi. Và nếu như anh ta lúc nào cũng khao khát phụ nữ thì anh ta làm sao và các bà các cô có thể khiến anh ta chịu trách nhiệm về họ được? Họ không thể nào oán giận một người đàn ông như thế hay than phiền về hành vi của anh ta. Eliton là một kẻ phong lưu thích cái đẹp, là loại người mà nỗi ám ảnh về phụ nữ chỉ có thể thỏa mãn bằng việc liên tục thay đổi người tình không bao giờ dứt. Trò chim chuột của một người đàn ông bình thường cuối cùng khiến anh ta gặp rắc rối to. Nhưng một kẻ phong lưu như Eliton thì lại ít khi làm người khác ghét. Sau khi đã chinh phục xong một cô gái, anh ta không gắn bó tình cảm với cô ta mà cũng chẳng rời bỏ cô ta. Anh ta vẫn tiếp để họ chờ đợi và hy vọng. Anh ta không làm các cô gái căm ghét bởi kẻ phong lưu thích cái đẹp, biết biến cuộc chia ly thành một trải nghiệm vui thú và thậm chí là còn tao nhã. Sự say mê của giới phụ nữ dành cho Eliton không bao giờ tan biến. Để đạt được hiệu quả này cũng khá đơn giản, ta chỉ cần giữ cho khoảnh khắc sau ân ái và khoảnh khắc chia tay luôn đẹp đẽ và vui vẻ giống như trước đó. Nếu như ta không tỏ vẻ tội lỗi vì hành động vô trách nhiệm của mình, thì người kia cũng khó có thể thấy tức giận hay oán ghét ta. Quyến rũ là một trò chơi vui vẻ mà con người ta thường dồn hết sức lực vào khoảnh khắc ái ân. Việc chia tay cũng phải diễn ra một cách vui vẻ vô tư như vậy. Ta phải làm cho đối tượng thấy rằng vì công việc, vì phải đi xa hay vì một trách nhiệm nặng nề nào đó mà ta buộc lòng phải rời xa họ. Ta hãy cho họ một trải nghiệm đáng nhớ và rồi đi tiếp con đường mà ta đang đi để nạn nhân luôn tưởng nhớ đến cái lạc thú ái ân chứ không phải chuyện chia ly. Được thế, ta sẽ không những không có kẻ thù mà còn có cả một hậu cung đầy ắp những người tình mà lúc nào ta cũng vẫn có thể quay trở lại với họ khi nào ta thấy muốn. Vào năm 1899, nữ nam tước Frida von Richthofen, 20 tuổi, kết hôn với Ernest Wickley, một giáo sư người Anh dạy tại Đại học Nottingham và ổn định cuộc sống trong vai trò phu nhân của một giáo sư. Wickley đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng cảm thấy quá chán ngán cuộc sống bình yên êm ả này và chán ngán cả kiểu ân ái hờ hững của ông ta. Trong những lần về Đức chơi, nàng cũng gặp với vài người, nhưng tất cả cũng đều không như nàng mong muốn. Vì thế nàng quay lại với vai trò một người vợ chung thủy và người mẹ của ba đứa con thơ. Một ngày vào năm 1912, một sinh viên cũ của Wickley là David Herbert Lawrence đến thăm nhà hai vợ chồng giáo sư. Là một nhà văn phải rằng có nhiều với cuộc sống, Lawrence muốn đến xin giáo sư giúp chút ít ý kiến về chuyên môn. Lúc anh ta đến thì giáo sư chưa về nên Frida đứng ra tiếp anh. Nàng chưa bao giờ gặp một thanh niên nào như vậy. Anh ta kể về thời tuổi trẻ nghèo khó của mình và nói rằng anh ta không có khả năng hiểu phụ nữ. Sau đó đến lượt anh lắng nghe nàng than thở, anh ta thậm chí còn mắng nàng là pha cho anh ta cốc trà quá dở. Điều đó đã khiến nàng thấy phấn khích, mặc dù nàng là một nữ nam tước. Lauren sau đó quay trở lại nhưng lần này là để gặp Frida chứ không phải Wesley. Một ngày kia, anh ta thú nhận yêu nàng say đắm. Nàng cũng thú nhận có tình cảm tương tự với anh ta và bàn với anh ta tìm một chỗ hò hẹn. Nhưng Lauren thì lại có ý kiến riêng của mình. Anh ta đề nghị nàng là ngày mai hãy bỏ chồng vì ta, còn các con em thì sao? Frida hỏi, Lauren đáp, nếu các con nàng quan trọng hơn tình yêu của chúng ta thì nàng hãy ở lại với chúng. Nhưng nếu nàng không trốn đi với ta trong vài ngày tới thì nàng sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Với Frida thì lựa chọn này thật kinh khủng. Nàng không quan tâm đến chồng, nhưng mấy đứa trẻ là cả cuộc đời của nàng. Tuy thế, vài ngày sau nàng chấp thuận nghe theo đề nghị của Lauren. Làm sao nàng có thể khước từ một người đàn ông đòi hỏi nhiều đến như thế và dám mạo hiểm chơi canh bạc này đến thế? Nếu như nàng từ chối, thì nàng sẽ luôn luôn mơ mộng về con người đó, vì người như vậy có thể đi qua cuộc đời nàng chỉ một lần. Cặp tình nhân rời Anh Quốc đi Đức, thỉnh thoảng Frida lại than thở rằng nàng rất nhớ các con, nhưng Lauren không hề nhẫn nại với nàng. Nàng có thể quay về bên chúng bất cứ lúc nào, nhưng nếu nàng ở lại bên ta thì không bao giờ được nhìn lại quá khứ. Anh ta cùng nàng làm một chuyến leo núi đầy gian khổ ở dãy Alps. Là một nữ nam tước, nàng chưa bao giờ chịu gian khổ như thế, nhưng Lauren rất cương quyết và nói rằng nếu hai người đã yêu nhau thì tại sao phải cần đến sự tiện nghi? Đến năm 1914, Frida và Lauren cưới nhau, nhưng những năm kế tiếp mô hình này lại lặp lại. Anh ta mắng nàng lười biếng, không cho nàng nghĩ đến con, chê nàng không biết làm công việc nhà. Anh ta đưa nàng đi chơi vòng quanh thế giới rất ít tiền, không bao giờ để nàng ở lâu một nơi, mặc dù đó là điều nàng mong muốn nhất. Họ cãi nhau liên tục. Một lần kia ở New Mexico, Lauren đã quát nàng trước mặt bạn bè. Cô vứt mẩu thuốc lá bẩn thỉu đang hút ngay, và đừng có mà dơ cái bụng đầy mỡ ra. Nàng nạt lại. Anh có im miệng đi không? Hay để tôi kể mấy chuyện xấu xa của anh? Cả hai bỏ ra ngoài, bạn bè của họ nhìn nhau lo sợ là sẽ lớn chuyện. Họ biến mất một lúc, đến khi quay lại thì mọi người đã thấy họ quàng tay nhau cười phá lên vui vẻ trở lại. Điều mà mọi người cảm thấy khó chịu nhất là hai vợ chồng Lauren lấy nhau nhiều năm rồi mà cứ làm như thể họ là vợ chồng mới cưới, còn yêu nhau say đắm. Diễn giải. Khi Lauren mới gặp Frida lần đầu, anh ta đã thấy được điểm yếu của nàng là bị kẹt trong mối quan hệ buồn tẻ và một cuộc sống quá được nuông chiều. Giống như nhiều ông chồng khác, chồng nàng là một người tử tế nhưng không quan tâm nhiều đến nàng. Nàng thèm muốn những sự kiện kịch tính xảy ra trong đời nàng và khao khát một cuộc phiêu lưu, nhưng lại quá lười biếng để tự mình làm việc đó. Kịch tính và phiêu lưu là cái mà Lauren đã đem đến cho nàng. Thay vì cảm thấy bị mắc kẹt trong cuộc sống nhàm chán, bây giờ nàng có thể tự do rời bỏ anh ta bất kỳ lúc nào. Thay vì không để ý đến nàng, anh ta liên tục chỉ trích nàng. Điều này cho thấy là ít ra anh ta cũng quan tâm đến nàng, chứ không phải lơ là nàng. Thay cho cuộc sống tiện nghi và nhàm chán, anh ta đem đến cho nàng sự phiêu lưu mạo hiểm và mối tình lãng mạn. Anh ta thường xuyên gây sự cãi vã để đảm bảo là các sự kiện kịch tính không bao giờ chấm dứt và đồng thời cũng để rộng đường cho họ làm hòa lại với nhau. Anh ta khiến nàng hơi sợ và thấy bất an vì không bao giờ biết chắc anh ta đang nghĩ gì. Kết quả là mối quan hệ của họ không bao giờ trở nên nhạt nhẽo mà luôn luôn tươi mới. Nếu như ta muốn tiến đến sự kết hợp này thì không bao giờ được ngừng quyến rũ đối tượng, bằng không thì sự nhàm chán sẽ lẻn vào. Cách tốt nhất để có thể tiếp tục lôi cuốn đối tượng là liên tiếp tạo ra những sự kiện mang đầy kịch tính. Những sự kiện này có thể khiến đối tượng đau khổ, chẳng hạn như ta có thể khơi lại vết thương lòng của họ, làm họ ghen tuông hay là làm ra vẻ như ta muốn rút lui. Ta không nên nhầm lẫn hành vi này với thái độ đay nghiến chỉ trích hay bắt bẻ chê bai họ. Sự đau khổ mà ta khơi dậy ở họ mang tính chiến thuật hơn và được sử dụng để phá vỡ những mô hình cứng nhắc. Những sự kiện này cũng có thể làm cho đối tượng sung sướng, chẳng hạn như khi ta chứng tỏ là mình sẵn sàng hy sinh vì họ, khi ta chú ý đến những chi tiết nhỏ để làm họ vừa lòng, hoặc khi ta khiến họ bị cám dỗ trở lại. Trên thực tế, ta phải xen các sự kiện vui buồn vào với nhau, vì nếu làm họ buồn quá hay vui quá, ta sẽ không thể quyến rũ được họ. Ta không được lặp lại những mánh khóe của lần quyến rũ trước, vì đối tượng đã đầu hàng những chiến thuật trước rồi. Ta chỉ đơn giản là làm họ nảy lên và thức giấc để có thể nhìn thấy hai điều. Đó là ta không ngừng nỗ lực và họ không thể xem như ta đã thuộc về họ. Cú bật này sẽ khuấy động chất độc cũ, thổi bùng những cục than hồng, đưa ta tạm thời quay về với tình trạng lúc đầu, khi mà sự có mặt của ta đem lại sự sảng khoái thích thú và căng thẳng cho đối tượng. ta nên nhớ rằng cuộc sống an toàn và tiện nghi sẽ giết chết tình yêu. Việc cùng nhau chia sẻ chút khó khăn sẽ khiến hai người gắn bó với nhau hơn là những món quà đắt tiền và những thứ xa hoa. Những người trẻ nghĩ đúng khi không quan tâm đến vấn đề tiện nghi trong tình yêu, vì thế ta quay về với tình cảm ấy, ta sẽ thấy mình tươi trẻ hơn. Vào năm 1652, cô gái điếm lẫy lừng người Pháp Ninon de Enclos đã gặp và yêu chàng hầu tước de Villaseros. Ninon là một cô gái phóng đãng. Đối với nàng, triết học và thú vui nhục dục quan trọng hơn tình yêu. Nhưng chàng hầu tước lại cho nàng một cảm giác mới lạ. Chàng ta quá táo bạo và mãnh liệt khiến cho một lần trong đời nàng đã để mất tự chủ. Chàng hầu tước là người có tính chiếm hữu và không muốn chia sẻ nàng với ai khác, một tính cách mà nàng thường ghét cay ghét đắng. Nhưng ở chàng thì nàng lại thấy tính cách này rất tự nhiên và gần như là lôi cuốn. Thế là Ninon chấp thuận điều kiện của chàng là không có thêm người đàn ông nào khác trong đời. Về phần nàng cũng cho chàng biết là nàng sẽ không nhận bất cứ khoản tiền hay món quà nào chàng tặng. Cái nàng cần là tình yêu của chàng chứ không phải bất cứ cái gì khác. Nàng thuê một căn nhà đối diện với chàng ở Paris và mỗi ngày họ đều gặp nhau. Một ngày kia, chàng hầu tước đột nhiên xông vào nhà nàng và giận dữ buộc tội nàng là có người tình khác. Nàng nói là sự nghi ngờ của chàng không căn cứ và lời buộc tội của chàng quả thật phi lý. Chàng vẫn không hài lòng với lời giải thích của nàng và nổi trận lôi đình. Ngày hôm sau, nhận được tin chàng ngã bệnh nặng, Ninon rất lo lắng. Để chứng tỏ là nàng yêu chàng và khuất phục chàng, nàng đã quyết định cắt đi mớ tóc dài rất đẹp, đã khiến nàng trở nên nổi tiếng và gửi nó cho chàng. Hành động này đã đem lại hiệu quả, chàng hầu tước khỏi bệnh và họ nối lại cuộc tình một cách nồng nhiệt hơn trước. Mặc dù bị bạn bè và những người tình cũ trách nàng đột nhiên biến thành một cô gái ngoan hiền trung thủy, nàng không màng tới họ vì nàng thấy mình hạnh phúc. Một hôm, Ninon đề nghị với chàng hầu tước là cả hai đi nơi khác ở. Vì chàng hầu tước đã có vợ nên không thể để nàng về lâu đài của chàng. Tuy nhiên, một người bạn đã đồng ý cho cặp tình nhân mượn lâu đài của anh ta ở nông thôn để làm nơi trú ngụ. Vài tuần biến thành vài tháng, khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ dự định lưu lại nơi này bỗng trở thành kỳ trăng mật kéo dài. Tuy nhiên, dần dần Ninon nhận ra rằng có gì đó không hay xảy ra, đó là chàng hầu tước trở nên giống một người chồng hơn là một người tình. Mặc dù chàng vẫn nồng nàn như trước, nhưng chàng tỏ ra tự tin hơn, như thể chàng có những quyền hạn và đặc ân mà không người đàn ông nào khác có thể có. Tính cách chiếm hữu mà nàng thấy lôi cuốn trước đây, bây giờ lại làm nàng ngộp thở. Chàng cũng không còn khơi dậy được sự hào hứng của nàng nữa. Nàng có thể tìm những người đàn ông khác, cũng đẹp trai như chàng, để thỏa mãn tình dục của nàng mà lại không ghen tuông như chàng. Khi nhận ra điều đó, Ninon không chần chừ nói với chàng hầu tước rằng nàng sẽ quay trở lại Paris và giữa họ sẽ không còn gì nữa hết. Chàng năn nỉ van xin nàng với những lời lẽ thật xúc động và trách nàng sao quá bạc tình. Mặc dù cảm động nhưng Ninon vẫn kiên quyết. Chàng càng giải thích chỉ càng làm cho tình hình thêm tệ hại. Nàng quay lại Paris và tiếp tục cuộc sống gái điếm cao cấp của nàng. Sự ra đi đột ngột của nàng rõ ràng đã làm cho hầu tước bàng hoàng, nhưng không quá nhiều vì chỉ vài tháng sau, nàng đã nghe tin chàng đang yêu một cô gái khác. Diễn giải. Người phụ nữ thường mất nhiều tháng trời để ngẫm nghĩ về những thay đổi nhỏ trong thái độ của người yêu. Nàng có thể than thở, giận dữ hay thậm chí là tự trách mình. Không chịu nổi lời than thở của nàng, chàng có thể thay đổi trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó họ sẽ lại tiếp tục hiểu lầm nhau liên miên không dứt. Vậy thì ta làm tất cả những chuyện này làm gì? Một khi đã vỡ mộng, cho dù ta có làm gì đi nữa thì cũng là quá trễ. Ninon đã cố tìm cách nhận định xem chuyện gì khiến nàng vỡ mộng và nhận ra rằng vẻ đẹp trai trước kia của chàng hầu tước giờ đây đã làm nàng nhàm chán. Chàng không còn làm nàng hào hứng và nàng có cảm giác như chàng đã tự nhiên xem nàng như thuộc về chàng. Nhưng vì sao phải mất thời giờ nhận diện những điều đó làm chi? Nàng không còn yêu chàng nữa, vậy thì dứt áo ra đi thôi. Nàng không buồn giải thích, cũng chẳng cần lo lắng đến cảm xúc của Villaseros hay cố gắng trấn an chàng. Nàng chỉ đơn giản bỏ đi. Kẻ lúc nào cũng tỏ ra chu đáo với người khác, luôn cố gắng hàn gắn dạn vỡ hay luôn xin lỗi, chỉ là một kẻ nhút nhát, tỏ ra tử tế trong tình hình, đôi khi lại là tàn nhẫn. Chàng hầu tước có thể trách cô nhân tình của mình tàn nhẫn, bội bạc, nhưng tính tự phụ và lòng kiêu hãnh của chàng không thay đổi vì chàng đã có thể dễ dàng chuyển sang một cuộc tình mới ngay sau đó và cho nàng vào quá khứ. Không chỉ cái chết kéo dài của một mối tình sẽ gây cho đối tác sự đau khổ, không cần thiết, mà còn để lại cho ta những hậu quả kéo dài, khiến ta trở nên cảnh giác hơn ở lần sau và cho mình là tội lỗi. Ta không bao giờ được mang mặc cảm tội lỗi, ngay cả khi ta vừa là người bước tới đây trước, quyến rũ đối tượng, vừa là kẻ bây giờ bị vỡ mộng. Đó không phải là lỗi của ta, không có gì có thể kéo dài mãi mãi. Dù gì thì ta cũng đã đem lại cho nạn nhân sự vui thú và kéo họ ra khỏi con đường sáo mòn của họ. Nếu như ta qua cầu rút ván nhanh quá, thì về lâu về dài, họ sẽ biết ơn ta. Ta càng xin lỗi họ, thì càng xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của họ, khơi dậy những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của họ trong suốt một thời gian dài. Ta hãy miễn cho họ không phải nghe những lời giải thích không trung thực của ta, vì điều này chỉ làm cho câu chuyện thêm phức tạp. Ta từ bỏ nạn nhân, chứ không phải là hành hạ họ. Sau 15 năm sống dưới sự cai trị của Hoàng đế Napoleon Bonaparte, người dân Pháp cảm thấy mệt mỏi. Họ đã phải trải qua quá nhiều cuộc chiến và quá nhiều biến cố trong đế chế của ông ta. Khi Napoleon bị đánh bại năm 1814 và bị giam ngoài đảo Elba, thì người dân Pháp mong rằng họ sẽ được sống trong hòa bình và yên tĩnh. Dòng họ Bourbon, những người thuộc vương triều bị truất phế bởi cuộc cách mạng 1789, quay trở về và lên nắm chính quyền. Vị vua của triều đại này là Louis XVIII, một người mập ú, tẻ nhạt và vênh váo, nhưng ít nhất là dưới triều đình của ông ta, hòa bình đã quay trở lại. Đến tháng 2 năm 1815, Pháp được tin Napoleon đã trốn khỏi đảo Elba cùng 7 chiếc tàu nhỏ và hàng ngàn người. Ông ta có thể sang Mỹ để làm lại từ đầu, nhưng ông ta lại có quyết định điên khùng khi dừng lại ở Cannes. Ông ta nghĩ gì vậy? Chỉ 1.000 người mà dám khống chế lại tất cả các đội quân của nước Pháp ư? Ông ta bắt đầu lên đường hướng về Grenoble với một đội quân rách nát. Ít ra thì người ta cũng ngưỡng mộ lòng can đảm của ông và tình yêu to lớn của ông đối với vinh quang của đất nước. Nhưng rồi người nông dân Pháp bắt đầu bị mê hoặc khi nhìn thấy vị hoàng đế trước đây của họ. Dù gì đi nữa thì người đàn ông này trước đây cũng đã từng chia phần lớn đất đai cho họ, trong khi vị vua mới thì lại đang toàn tính lấy lại. Họ xúc động khi nhìn thấy hình con ó nổi tiếng, dấu hiệu cho thấy cuộc cách mạng Pháp đang hồi sinh. Họ bỏ ruộng đồng để gia nhập toán quân của Napoleon. Bên ngoài Grenoble, những đoàn quân đầu tiên được gửi tới ngăn chặn toán quân của Napoleon cũng đã bắt kịp ông ta. Napoleon xuống ngựa và bước lại phía họ. Hỡi binh lính của quân đoàn 5, ông la lớn, các anh có biết ta là ai không? Nếu ai trong số các anh muốn giết hoàng đế của mình thì hãy tới đây và làm điều đó, ta đang ở đây. Ông ta mở rộng chiếc áo choàng xám như mời họ nhắm bắn súng vào ông. Tất cả mọi người đều im bặt trong một khoảnh khắc và rồi từ từ tứ phía vang lên tiếng hô, hoàng đế muôn năm. Chỉ với một lời nói, đội quân của Napoleon đã tăng lên gấp đôi. Đoàn quân tiếp tục tiến bước. Ngày càng nhiều binh sĩ tiếp tục chuyển sang hàng ngũ của Napoleon khi nhớ về vinh quang mà ông đã đem đến cho họ trước đây, thành phố Lyon thất thủ mà không cần đến một trận đánh. Các tướng lãnh với những đoàn quân lớn hơn được gửi tới để ngăn chặn Napoleon, nhưng khi nhìn thấy ông ta đứng đầu đoàn quân của mình, các binh sĩ lại xúc động và chuyển qua đứng về phía ông. Vua Louis trốn chạy khỏi nước Pháp và từ bỏ ngai vị của mình. Ngày 20 tháng 3, Napoleon quay trở lại cung điện Paris, nơi ông đã từ đó đi ra 13 tháng trước. Tất cả điều này xảy ra không tốn một viên đạn. Trong khi giới nông nhân và binh lính ôm châm lấy Napoleon, thì người dân Paris lại không mấy vui mừng với sự trở về này, nhất là những ai đã từng phục vụ trong chính quyền của ông. Họ lo sợ cơn bão mà ông sẽ mang đến cho họ. Napoleon cai trị đất nước trong 100 ngày thì bị quân đồng minh và kẻ thù trong nước đánh bại. Lần này, ông bị đẩy ra một hòn đảo xa xôi ở vùng Helena và qua đời tại đó. Diễn giải. Napoleon luôn xem nước Pháp và đoàn quân của ông như những đối tượng cần phải tranh thủ cảm tình và quyến rũ. Tướng De Seger đã viết về Napoleon như sau. Trong những phút giây quyết định quyền uy tột đỉnh, ông ta không còn cai trị như một con người mà lại quyến rũ giống như một phụ nữ. Khi trốn khỏi đảo Elba, Napoleon đã mưu tính làm một cử chỉ táo bạo và kinh ngạc để kinh động toàn dân lúc đó đang chán nản. Ông bắt đầu cuộc hành trình quay trở về Pháp bên cạnh những người dễ chịu ảnh hưởng của ông nhất là những người nông dân luôn tôn kính ông. Ông làm sống lại các biểu tượng cũ và màu sắc cách mạng và hình tượng con ó để khơi dậy thiện cảm mà người nông dân đã có trước đây với cách mạng. Ông đi đầu hàng quân và thách thức những binh sĩ trước đây dưới quyền ông bắn hạ. Cuộc tiến công vào Paris giúp đưa ông trở lại ngôi quyền lực chỉ là một màn biểu diễn thuần túy đã được tính toán kỹ nhằm tác động đến cảm xúc của quân lính ở mỗi nước đi. Tình cảm của mọi người đối với vị hoàng đế trước đây rõ ràng là tương phản với tình cảm của họ mà dành cho vị vua ngu đần đang cai trị họ. Việc Napoleon quyến rũ lại nước Pháp trong lần thứ hai này không phải là kiểu quyến rũ cổ điển đi theo những bước thông thường mà là sự quyến rũ lại. Sự quyến rũ này được xây dựng trên nền tảng khôi phục những cảm xúc cũ và làm sống lại tình yêu trước đây dành cho Napoleon. Sau khi ta đã quyến rũ được một người hay một dân tộc thì hầu như lúc nào tình cảm cũng phải lắng xuống, đan xen đôi chút thất vọng và thỉnh thoảng dẫn đến sự chia tay. Tuy nhiên, ta sẽ rất dễ dàng quyến rũ lại đối tượng xưa, đó là vì tình cảm cũ không bao giờ mất hẳn mà chỉ ngủ yên và chỉ trong chớp mắt, ta đã có thể giành trở lại đối tượng một cách bất ngờ. Niềm thích thú hiếm hoi của con người là có thể sống trở lại quá khứ và thời thanh xuân của mình, tức sống lại những cảm xúc cũ. Ta phải làm giống như Napoleon là thêm một chút gì đó kịch tính vào việc quyến rũ trở lại đối tượng của mình, chẳng hạn như làm hồi sinh những hình ảnh cũ, những biểu tượng xưa và những biểu hiện khuấy động ký ức của đối tượng bị quyến rũ. Giống như người dân Pháp, đối tượng sẽ quên hết những điều không hay dẫn đến cuộc chia tay và chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp. Khi quyến rũ trở lại đối tượng, ta phải nhanh nhạy và táo bạo để đối tượng không có thời gian suy nghĩ lại và ngầm hỏi tại sao. Giống như Napoleon, ta phải tỏ ra tương phản với người yêu hiện thời của họ và để họ thấy rằng cô người yêu hay anh người yêu hiện giờ quá rụt rè tẻ nhạt so với ta. Không phải ai cũng dễ quyến rũ lại và có những thời điểm đặc biệt không thích hợp để ta làm điều này. Lúc Napoleon từ đảo Elba trở về, người dân Paris đã trở nên quá tinh tường nên có thể nhìn thấu thủ đoạn của ông. Không giống những nông dân ở miền Nam nước Pháp, họ biết ông quá rõ. Ông đã quay về quá sớm khi mà họ vẫn còn quá chán ngán ông. Nếu ta muốn quyến rũ một ai đó thì phải chọn những ai không biết ta quá rõ và còn giữ nhiều ký ức đẹp về ta. Người đó cũng phải có bản chất ít hoài nghi và đang thất vọng với hoàn cảnh hiện tại. Đồng thời, ta cũng cần phải chờ lâu lâu một chút trước khi quyến rũ lại đối tượng. Thời gian sẽ giúp khôi phục lại vẻ rực rỡ của ta và làm phai mờ tội lỗi cũ. Đừng bao giờ xem việc chia tay hay rời bỏ đối tượng là vĩnh viễn. Chỉ cần một chút kịch tính và tính toán là ta có thể dụ dỗ lại người xưa trong chớp mắt. Biểu tượng: đốm lửa tàn. Lúc phần còn sót lại của ngọn lửa vào buổi sáng hôm sau, nếu để tự nó thì đốm lửa này sẽ từ từ tắt ngúm. Ta không được phó mặc đốm lửa cho sự may rủi hay các yếu tố tự nhiên. Để đốm lửa hạ xuống thì ta phải dội nước lên, đậy lại, không để bất cứ thứ gì khơi lại ngọn lửa. Để làm ngọn lửa cháy trở lại, ta phải quạt, phải cho thêm chất đốt vào cho đến khi nó bùng lên dữ dội. Chỉ có sự quan tâm liên tục và sự thận trọng của ta mới có thể giữ cho ngọn lửa này cháy mãi. Đảo ngược chiến thuật. Để làm đối tượng yêu, ta sẽ phải liên tục quyến rũ họ trở lại. Nhưng ta cũng có thể cho phép họ hiểu ta hơn một chút. Đối tượng muốn có cái cảm giác là họ biết rõ ta. Quá nhiều bí mật sẽ khiến họ nghi ngờ. Bản thân ta cũng sẽ thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng phải duy trì vẻ bí ẩn của mình. Vấn đề ở đây không phải là ta không để cho họ biết rõ ta, mà là đôi khi ta phải dứt họ ra khỏi tình trạng tự mãn của họ và gây bất ngờ cho họ như đã làm lúc trước. Nếu ta biết cách, thì họ sẽ thấy là họ liên tục biết thêm những điều mới về ta, nhưng không quá nhiều. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương Quốc Hạnh Phúc.